Chương 178, Thú Nhi Nương treo trên cây. Giang giác cành cây khô đạp gãy thanh âm vang lên. Hô Vi Á thở dài, nhìn qua ở phía trước mở đường Mìn Nạ, nàng đã hết sức thả nhẹ bước chân, vẫn là không ngừng làm ra tiếng vang. Nàng trên đường này cho Mìn Nạ thêm không ít phiền phức, mặc dù Mìn Nạ đều không so đo, nhưng nàng cu nở dê không tốt lắm ý tứ A lần này thật nhiều thua thiệt Mìn Nạ theo nàng cùng đi. Không phải thật đúng là vừa mới tiến đu cấm sơn mạch không bao lâu liền sẽ đem mệnh cho lưu lại không được. Tiến đu cấm sơn mạch thứ một ngày, các nàng cùng chiến lang tiểu đội người sau khi tách ra, không bao lâu liền gặp được đầu hùng. Nếu không phải Mìn Nạ kinh nghiệm phong phú, một tiễn bắn giết đại hùng, chỉ sợ nàng đã chết. Dọc theo con đường này, cái gì độc trùng, dã thú thật sự là tầng tầng lớp lớp. Đều là Mìn Nạ dựa vào cảm giác bén nhạy cùng phong phú kinh nghiệm vượt qua nguy cơ. Sắc trời ám tạm thời dừng lại nghỉ ngơi đi. Mìn Nạ thân ảnh như quỷ mị xuất hiện, phía sau lưng treo phục hợp cung ghép tờ. Đây là Lưu Phong cho Mìn Nạ bảo mệnh dùng. Khoảng cách bộ lạc rất gần, mai kêu lại đi cho tới trưa liền đến. Vi A ôn nhu nói, màu đỏ nhạt con ngươi tràn đầy chờ đợi. Bộ lạc người nhìn thấy ngươi trở về. Khẳng định sẽ rất cao hứng. Mìn Nạ nói khẽ. Mìn Nạ, cảm ơn ngươi có thế theo giúp ta tới. Vi Á cảm kích nói. Mìn Nạ lắc đầu, con mắt màu xanh lam mang theo ý cười. Ai bảo ngươi là bằng hữu ta đây này tăng thêm ngươi ngốc như vậy. Một không chú ý liền sẽ ra đại sự. Kia co Vi Á nâng lên khuôn mặt. Nghĩ thầm làm sao tất cả mọi người bảo nàng ngốc con thỏ đây này rõ ràng liền không có làm cái gì việc ngốc ga tốt, ta ở phía trước tìm tơ y thích hợp làm doanh địa địa phương. Mìn Nạ đi đầu liền hướng phía trước đi đến, Vi Á vội vàng đuổi theo, đi vào một cây đại thụ trước mặt. Đêm nay lại là phải ngủ trên cây sao Vi Á chớp mắt nò ý ân, trên cây tương đối an toàn. Mìn Nạ ôn nhu nói. Tay chân lưu loát leo lên cây trên cành, theo ba lô lấy ra dây thừng cột chắc, lại ném xuống dưới cho Vi Á hô Vi Á hít sâu một hơi, sau đó bắt lấy dây thừng chậm rãi trèo lên trên đi, cuối cùng bị Mìn Nạ xách lấy cổ áo tu mở lên cây nhánh. Ngươi ngồi vững vàng, ta đem túi ngủ đinh một chút. Mìn Nạ theo trong ba lô xuất ra túi ngủ, tiếp lấy xuất ra mấy cái lớn đinh sắt. Dùng dao quân dụng chui cho nện vào thân cây bên trong, sau đó lấy ra túi ngủ treo lên, lại trói lại. Vi Á ôm nhánh cây, lặng lặng nhìn xem bận rộn Mìn Nạ, nàng rốt cuộc biết vì cái gì đại nhân sẽ khá thích hơn Mìn Nạ, trừ Mìn Nạ là đại nhân gặp được cái thứ nhất thú nhân bên ngoài, đó chính là Mìn Nạ thật rất có thể làm việc, hiểu đồ vật lại rất nhiều. Tốt Mìn Nạ nhẹ nhõm đem hai cái túi ngủ treo tốt, đây là thiếu gia cho các nàng hai người, nàng hoàn toàn không nghĩ tới còn có loại vật này. Trước kia nàng tại dã ngoại, chính là bò lên trên một cái cây, chém mấy cây nhánh cây dựng một chút, coi như giường ngủ là được. Vi Á chậm rãi chuyển đến túi ngủ bên cạnh, sau đó tại Mìn Nạ giúp đỡ dưới, chậm rãi bò vào túi ngủ bên trong, cũng là giờ khắc này, mới khiến cho nàng trầm tĩnh lại. Đại nhân thật có thật nhiều thần kỳ đồ vật. Mỗi lần nhìn thấy ta đều rất sửng sốt. Vi Á cảm thán nói. Xác thực, thiếu gia tựa như là cái hang không đáy đồng dạng để cho người ta muốn giải hắn. Mìn Nạ nhu hòa cười một tiếng. Nàng từ trong túi xuất ra một cái nhỏ trong suốt cái bình, đôi túi ngủ bốn phía phun mấy lần. Nàng nghe thiếu gia nói đây là khu muỗi khu trùng. Tối hôm qua sau khi dùng qua, xác thực không có cái gì con muỗi cùng trùng đến quấy rối các nàng. Mìn Nạ tiếp theo từ trong ba lô lôi ra một sợi dây thừng. Đầu này trên sợi dây có rất nhiều bén nhọn thiết tam lăng thứ. Nàng tại chu trên cành cây quấn lên vài vòng, phòng ngừa ban đêm sẽ leo cây dã thú tập kích. Hái định xong những này, Mìn Nạ mới tiến vào túi ngủ bên trong, theo trong ba lô móc ra một bọc nhỏ nổ cá khô phiến, đưa tay đưa cho Vi Á. Ăn chút cá khô đi. Ngươi không giữ lại điểm về sau ăn sao giống như còn lại không nhiều. Vi Á thế nhưng là biết đây là đại nhân cho Mìn Nạ. Trần Trơ nói, chúng ta vẫn là ăn chớ đi. Đại nhân không phải cho chúng ta loại kia nhỏ bánh ngọt sao gọi là lương khô. Không có gì vị đạo, phối thêm cá khô ăn sẽ tốt một chút. Mìn nạ đem cá khô nhét vào vi á trong tay, khẽ cười nói, ta còn có ba túi sách đâu. Mìn nạ tiếp lấy móc ra lương khô, loại này không phải khối rất lớn bánh bích quy, lấy nàng độ lượng cũng là ăn mấy khối liền no bụng, duy nhất không tốt chính là không có gì vị đạo. Hai người treo ở trên cây, tựa như hai cái tằm cừng, ăn lương khô, phối thêm nổ cá khô, lại nhấp mấy ngụm nước, đây chính là hai người bữa tối. Nga ô sắc trời tối xuống, nơi xa truyền đến dã thú kêu ga ho âm thanh, nhường vi á có chút điểm khẩn trương, vội vàng đem túi ngủ rèm vải đắp lên, vải cái nắp có cái ô lưới tử có thể để cho người ta hô hấp, cũng là phòng con muỗi đốt. Mìn nạ hoàn toàn không thèm để ý, loại thanh âm này nàng trước đó thế nhưng là nghe qua rất nhiều lần, chỉ là hiện tại nàng có chu tờ hoài niệm trong thành bảo mềm mại ôn hòa giường. Mìn nạ, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Vi á thanh âm vang lên, có chu tờ quá an tĩnh, nhường nàng có chu tờ chịu không? Ngươi hỏi đi. Mìn nạ tùy ý nói. Mìn nạ, ngươi cảm thấy đại nhân sẽ lấy một cái nữ thú nhân sao? Vi á nói lời kinh người, hoặc là nói, đại nhân sẽ lấy ngươi làm vợ sao? Khụ khụ khụ, ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó? A mìn nạ đỏ mặt, con mắt màu xanh lam tràn đầy ý xấu hổ. Ây, ta chỉ là có chu tờ hiếu kỳ, không cần trả lời cũng được nha. Vi á trầm dai nói. Nàng cũng không biết làm sao lại nghĩ hỏi vấn đề này, có lẽ là bởi vì hiếu kỳ đi. Về phần nàng có thể hay không thích đại nhân, nàng cũng không biết. Dù sao đối đại nhân có hảo cảm là được bầu không khí lại an tĩnh lại, trừ nơi xa chuyển đến dã thu tiếng gào thét bên ngoài, nhường yên tĩnh dạ không được an bình. Vấn đề này, ta cu nở dê không có đáp án. Mìn nạ đột nhiên đánh vỡ bình tĩnh, khỏe miệng lại cười nói, trên thực tế, ta cũng muốn biết, mặc dù trong lòng sẽ có như vậy một tia hy vọng xa vời, nhưng vi á biết không nói tiếp lời nói là cái gì, bởi vì các nàng đều là thú nhân, nếu như quý tộc cưới một cái nữ thú nhân làm thê tử, thật đúng là sẽ để cho rất nhiều quý tộc khinh bỉ. Nhưng, thiếu gia nói qua, hắn có lẽ sẽ cưới một cái thú nhân làm thê tử đâu. Mìn nạ nhỏ nhẹ nói, ta có khi huyễn tưởng qua, thiếu gia sẽ lấy ta làm vợ, quản chi không phải chính thê cũng được, ta không muốn rời đi thiếu gia. Sẽ à, đại nhân đối với chúng ta hứa hẹn đều thực hiện, có lẽ thực biết cưới một cái thú nhân làm vợ cũng nói không chừng đấy chứ. Vi á trong mắt lóe lên một tia sửng sốt, nhìn qua đen nhánh dạ, ngựa khí mang theo điểm điểm nhẹ nhõm. Dù sao đại nhân là cái đặc thù quý tộc như vậy về sau, mìn nạ phu nhân, xin chiếu cố nhiều hơn. Vi á nha nói lung tung cái gì à, có lẽ ngươi cũng sẽ trở thành vi á phu nhân đâu. À thật sao giả?